Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 405 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Lúc này Nghiêm Diêm Vương hét to: "Giết, giết sạch đám tạp chủng thiên hộ địa vực này đi!" Nghiêm Diêm Vương tay cầm mâm tròn, cưỡi một con sóng đầu kim báo lao qua giết người thiên hộ địa vực. "Giết, giết đám người giao hỏa, lòng muông dạ thú này đi!" Thạch Cao Sơn cũng quát một tiếng cưỡi thánh thú giết qua. Lăng Thái Mông cùng Lạc Đông Thăng cũng hành động, thừa dịp hỗn loạn giết chết đám người thiên hộ địa vực. Người thiên nguyên địa vực và người thiên long môn cũng đỏ mắt xung phong giết qua. Trong lúc sinh tồn tử vong, ai cũng không che giấu thực lực, đều toàn lực xuất kích chém giết địch nhân. "Thực sự là can đảm, còn dám tập kích chúng ta, hôm nay cho các ngươi xóa tên khỏi thiên nguyên địa vực." Khương Điển quát một tiếng, bên cạnh hắn xuất một con ma hổ vương, cầm hổ kích. Cùng lúc đó bên cạnh người lại có thêm hai người. Hai người này vừa hiện thân, lập tức có 20+ đầu thánh thú ám thuộc tính xuất hiện. Hai người này là tuần thú sư của thiên hồ địa vực, tác dụng bọn họ rất cường đại. Một người khống chế hơn 10 đầu thánh thú thập nhất giai, có thể so với 10 tên trí tôn thủy thần. Mặt khác còn có khô lỗi khung xương của tà huyết giáo gia nhập. Khương ám quang vào lúc này bộc phát ra lực lượng chân chính. Quang ám hai chủng lực lượng giao thoa khiến cho hắn có lực lượng độ sức với nhân vật trên trí tôn bảng. Hai địa vực giết chóc triển khai toàn diện. Mặc kệ địch nhân, mặc kệ ai thắng ai thua thì cũng được ghi vào sử sách. "Vũ huynh, tất cả phải xem bổn sự của ngươi, bảo trọng." Lăng Tiếu nhìn Vũ Bất Phàm nói một tiếng, sau đó nhảy vào vòng chiến. Vũ Bất Phàm cười nhạt nói: "Ha, cơ hội khó có được, chiến đến như vậy là ta thích nhất." Vũ Bất Phàm chính là võ cuồng, rốt cục bộc phát thực lực chân chính. Thần thông thôn phệ hiện ra. Vừa rồi người thiên nguyên địa vực đánh lén đắc thủ, hơn 400 người đồng loạt ra tay, diệt hơn 10 người của thiên hồ địa vực, trọng thương hơn 100 người, dựa vào ưu thế đảo qua bọn họ. Thế nhưng bên thiên hồ địa vực không dễ gặp như vậy. Ngay từ đầu bọn họ hơi loạn, nhưng sau khi Cương Điển trấn nhiếp thì bọn họ đã quấy niệm chém chết trong đầu. Trong đám người này không thiếu yêu nghiệt. Trừ Cương Điển, Khương Ám Quang, phụ tá hai phụ tử, còn có Khương Không, Ô Cốt Đánh, Ba Mạc, ba người này là trên trí tôn bản, chiến lực không cần nói cũng biết. Mặt khác còn 10+ người ma hổ tộc, bọn họ có bổn sự chiến đấu vượt cấp. Hỗn chiến chính thức, giết chóc chính thức, va chạm toàn diện mạnh mẽ. Hào quang năng lượng 5 màu cuồng bạo bắn ra 4 phía, bên ngoài hoàn toàn biến thành không gian đạn lưu, cương phong từng hồi. Chư thần chém giết, tề thú thanh minh, máu tươi không ngừng bắn ra, rất nhiều tàn chi hiện ra, tràng cảnh rất thảm khốc. Giữa rừng chiến trường ai cũng không dám cam đoan an nguy của mình, cho dù mạnh như Lăng Tiếu cũng không nắm chắc. Sau khi chém giết một người của thiên hồ địa vực, thì sau lưng hắn có 3 đạo công kích đánh tới. Cho dù tốc độ của hắn vô song, cũng trúng chiều. Nếu không phải thân thể của hắn cường hãn, hắn tuyệt đối sẽ trọng thương. Tốc độ của Lăng Tiếu hỗn chiến có khả năng tác dụng không ít, mà hồn lực công kích thì vĩnh viễn là thủ đoạn dựa vào của hắn. Rất nhiều địch nhân bị thần hồn công kích đánh cho mất sức chiến đấu, lại bị Lăng Tiếu hoặc trí tôn của thiên nguyên địa vực lập tức hạ sát thủ. Lăng Tiếu toàn thân nhuốm máu, chiến ý trùng thiên, hắn trở thành chiến thần đáng sợ. "Tiểu tạp chủng, đều là vì ngươi, hôm nay ta phải chém cái đầu chó của ngươi." Một giọng nói vang lên, một lực đạo công kích cường đại chém trên đỉnh đầu Lăng Tiếu. Khương Ám Quang vẫn ghi hận Lăng Tiếu trong lòng, hắn vốn tiềm ẩn trong thiên nguyên địa vực, có thể tiêu diệt từng người của thiên nguyên địa vực. Nhưng bởi vì Lăng Tiếu xuất hiện đánh vỡ kế hoạch của hắn, khiến cho hắn chỉ đành phải giết được 1/4 người thiên nguyên địa vực mà thôi. Còn hơn 300 người không chết, không thương gần động cốt, khiến cho thiên hồ địa vực bây giờ tổn thất thảm trọng. Tất cả đều do tiểu tử trước mặt này, hắn phải chém Lăng Tiếu mới hả giận. Quang ám nhị khí kẹp lấy đáng sợ, kinh khí hướng Lăng Tiếu bắt đầu chém xuống. Trong chiến trường hỗn loạn này, tùy thời tùy khắc đều phải cảnh giác cao độ, để ngừa bị địch nhân thừa dịp xông vào. Thời khắc này Lăng Tiếu đã không kịp triệu hoán thần hồn ra, trong tay cầm u ảnh thần kiếm ngăn cản. Đinh, đương. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy lực lượng đáng sợ từ chuôi kiếm truyền tới, chấn đắc hồ khẩu của hắn có máu bắn tung tóe, u ảnh thân kiếm thiếu chút nữa rời tay. Bản thân hắn quay ngược lại, máu tươi bắn tung tóe. Khương Ám Quang một kiếm mang theo uy lực vô cùng đáng sợ. Tuy Khương Ám Quang sớm biết Đăng Tiếu có được thần hồn phân thân, nhưng trong lúc nhất thời hắn không nhớ ra chuyện này, chỉ lo dùng thủ đoạn lôi đình để tiêu diệt Đăng Tiếu. Nhưng mà do hắn phân tâm, thần hồn Đăng Tiếu đã tới bên cạnh hắn dùng thủ đoạn tuyệt sát. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ 6, Song Long Phong Sát. Đăng Tiếu vừa ra tay chính là sát chiêu, không để cho Khương Ám Quang nửa điểm thời cơ tờ dốc. Hai con phong long đánh thẳng vào thân thể Khương Ám Quang. Thực lực Khương Ám Quang vô cùng kinh người, nhưng không có đoán được mình sẽ bị đánh đén. Phanh, trên người Khương Ám Quang trúng một kích, thần quang hộ thể bị xuyên thủng, nhưng trên người hắn sớm có thần giáp gia thân, lực lượng hủy diệt đánh vỡ thần giáp còn kém một chút xâm nhập thân thể Khương Ám Quang. Đáng chết, quên tiểu tử này có phân thân chi thuật. Khương Ám Quang thầm mắng. Lúc đó hắn vội vàng đánh lực lượng hủy diệt này thành sơ xác, đồng thời lập tức tiến vào trong trạng thái phòng ngự, ám quang chi khí giao thoa không ngớt. Lăng Tiếu thầm kêu một tiếng đáng tiếc và lập tức tấn công điên cuồng, Đế Long Diệt Thiên Quyết không lưu tình đánh thẳng vào người Khương Ám Quang. Khương Ám Quang bị đánh đầu tráng mắt hoa, máu tươi bắn ra như mưa. Nhưng mà hắn không phải không có lực hoàn thủ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần kiếm xoay chuyển nhanh chóng chém ra lực lượng khác biệt, bắt buộc Lăng Tiếu không thể không lui xa xa. Thiếu tam trung, ta sẽ đánh người hiện nguyên hình. Khương Ám Quang nổi giận gầm lên một tiếng, đồng tử một quang một ám của hắn hiện ra, có thể phá vỡ hư không, khám phá, ta vật ảo cảnh tất cả đều không giấu hắn được. Vào lúc này, hắn nhìn thấy thần hồn phân thân Đăng Tiếu, trong lòng là đang cầm kiếm vung vẩy. Âm dương nghịch lưu, Khương Ám Quang có được quang ám thể, là thần thể đáng sợ gần với hỗn độn chiến thể, mà võ kỹ của hắn chính là âm dương thần kiếm quyết khó gặp. Một kiếm này của hắn chính là có thể thời gian đảo chiều, trái ngược với lẽ thường, có thể xoắn giết tất cả. Lăng Tiếu trong nháy mắt có cảm giác sinh cơ bản thân như bị sói mòn, hắn có cảm giác khủng hoảng khó hiểu. Âm dương không thể nghịch, thời gian không thể nghịch, nhưng một kiếm trước mặt này có thể nghịch chuyển. Bỗng nhiên trong thức hải Lăng Tiếu có không gian hỗn độn sinh ra lực phản ứng, một loại quy luật biến hóa hiện ra, một loại cảm giác hiểu ra sinh trong lòng. Lăng Tiếu giống như lâm vào cảm giác kỳ dị, trong miệng lẩm bẩm. Mọi sự vật đều có định luật, chỉ là lẽ thường, chính là thiên lý. Người nghịch chuyển âm dương, tội đáng tru. Thời điểm một kiếm Khương Ám Quang tới trước mặt của hắn, Lăng Tiếu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hóa thành một cơn gió tránh thoát một kích chí mạng. Cùng lúc đó hắn lập tức lấy ra phản kích mạnh mẽ, kim quyền như rồng đánh thẳng vào Khương Ám Quang. Khương Ám Quang phản ứng cực nhanh, kiếm kỹ xoay nhanh chóng, xoắn giết Lăng Tiếu thành cặn bã. Tiểu tập trung, hôm nay thiên vương lão tử tới, người cũng chết. Khương Ám Quang giữ tận cười một tiếng lại xuất chiêu. Âm dương thác loạn. Đột nhiên không gian và thời gian thác loạn, khi thì thời gian rút lui, khi thì không gian to rút lại. Một cảm giác sinh ra trong lòng Lăng Tiếu khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Một cảm giác hỗn độn trong thức hải của hắn cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà từng sợi khí tức hỗn độn lập lè, bình ổn không gian trật tự lại. Nhiễu loạn quy luật thời gian cũng bỏ đi, còn vọng tưởng thay đổi tất cả thời gian và không gian. Giết cho ta! Lăng Tiếu nói một câu, từng băng quyền hiện ra. Băng sơn, băng hà, mưa đá, hình thành thế giới băng giá, tất cả đều dừng lại, cho dù thời gian không gian cũng bị đông cứng. Keng! Kiếm khí xuất hiện một tầng băng phát ra tiếng vỡ mạnh mẽ, khiến cho rất nhiều băng tinh bắn tung tóe, kiếm khí quang ám cũng vỡ tan. Những kiếm khí còn lại bị Lăng Tiếu đánh tan. Khương Ám Quang đình chỉ công kích, hắn híp mắt nói. Ngươi không bị âm dương ảnh hưởng, chẳng lẽ trên người ngươi có dị bảo gì sao? Dùng uy lực âm dương thần kiếm kiếp của hắn, hoàn toàn có thể phân cao thấp với nhân vật trên trí tôn bảng. Nhưng hắn phát hiện kiếm kỹ của mình trước mặt Lăng Tiếu hoàn toàn không có hiệu quả, trong lòng hắn đang thầm kinh cả hô. Ha ha, mặc kệ có dị bảo gì, có thể đối phó được ngươi là được. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, thân kiếm biến hóa thật nhanh, một đạo vòi rồng xuất hiện màu đen, từng đạo phong nhận màu đen bao phủ Khương Ám Quang. Tốc độ của Lăng Tiếu tăng lên tới cực đỉnh, muốn chủ động xuất kích ra tay với Khương Ám Quang. Tốc độ Lăng Tiếu có thể nói là vô song, trừ phi là phong thanh dương ở chỗ này, bằng không những trí tôn phong thuộc tính bình thường đừng mơ tưởng vượt qua hắn. Bên này vòi rồng tràn nhập, vô số phong nhận màu đen cũng xoắn giết Khương Ám Quang. Khương Ám Quang đối mặt công kích như vậy cũng không kinh hoàng, nhưng kiếm thức của hắn biến đổi, đổi thành công thủ nhiều mặt. Quang thuẫn ám nhận. Chung quanh người hắn có hai màu quang ám hiện ra, từng quang thuẫn hình tròn bao phủ lấy hắn, ngăn cản vô số phong nhận từ bốn phương tám hướng xoắn giết tới. Dầm. Lăng Tiếu dùng toàn lực, 70 lần chiến lực đánh ra đánh thẳng vào quang áng thẫm của Khương Ám Quang, đánh trúng hắn thành bột mịn. Từng tiếng vỡ đinh tai những ốc vang vọng, rất nhiều lực lượng còn sót lại bắn ra bốn phương tám hướng. Khương Ám Quang bị Lăng Tiếu công kích, toàn bộ tan vỡ phòng ngự trên người xuất hiện không ít dấu chân, thần giáp phòng ngự cũng bị rạn nứt không ít. Đáng chết, tốc độ tiểu tạp chủng này sao nhanh như vậy chứ, rõ ràng ngay cả ta cũng không theo kịp. Khương Ám Quang thầm mắng một tiếng, lập tức chuyển thủ thành công. Quanh người của hắn bí mật mang theo một ít quang ám chi khí bao phủ, mỗi một đạo kiếm khí thập phần khủng bố, có thể cắt nát vạn vật, vỡ vụn ngân hà, muốn đánh phong bạo thành nhiều mảnh. Âm dương, phân hóa. Những kiếm khí này bức người, cho dù phong bạo Lăng Tiếu có thể cuốn đi tất cả, nhưng bản thân nó cũng bị cắt nhiều chỗ, chém thẳng đến người Lăng Tiếu máu chảy dài. Lăng Tiếu bị ép lui ra thật nhanh, không tìm được công kích tiếp tục nữa. Vào lúc này, Lăng Tiếu hiểu mình và Khương Ám Quang xem như thắng bại khó phân, không đánh tới cuối sinh tử thì không phân được thắng bại. Lăng Tiếu thất kinh nói. Quang ám thân thể quả nhiên cường hãn, kiếm quyết của hắn càng quỷ dị. Đương thời, hiếm thấy, dùng lực lực của hắn tiến vào chí tôn bảng đã không khó khăn. Khương Ám Quang cũng kinh hãi thầm nói. Tiểu tạp chủng này quả nhiên có chút bổn sự. Khó trách có thể trợ chiến thiên long minh, diệt long hội. Hôm nay không trừ hắn, ngày sau sẽ là họa của ma hổ tộc. Thời điểm Lăng Tiếu cùng Khương Ám Quang đều muốn dốc lực lượng đánh chết tới cuối cùng, lại có một người gia nhập vòng chiến, mục tiêu chính là Lăng Tiếu. Tốc độ người này cực nhanh, công kích cực mạnh, đủ để bất cứ chí tôn đỉnh phong nào bị trọng thương. Lăng Tiếu sau lưng sinh ra cảm giác, thân thể lóe lên, hắn muốn nhanh chóng né qua một kích này. Nhưng chiêu thích này như là như ảnh tùy hình, lực lượng bao phủ hắn, không giết hắn, thề không bỏ qua. Cùng lúc đó Khương Ám Quang cũng nhân cơ hội này dùng toàn lực chém chết Lăng Tiếu. Hai đạo lực lượng vây giết, Lăng Tiếu cho dù tốc độ nhanh hơn nữa cũng đừng mong thoát chết. Lăng Tiếu lúc này cảm thấy áp bức vô hình sinh ra, loại cảm giác nguy cơ này khiến hắn kinh hãi. Một đạo cảnh ý phong sát lấn ra, ý cảnh này hắn lẫn ngộ thật lâu nhưng không được. Trong lúc nhất thời, nảy sinh cảm giác. Phong tỏa không gian. Lăng Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo lực lượng không hiểu sinh ra. Lăng Tiếu đang bị bức vào tuyệt cảnh, thì lĩnh ngộ một loại ý cảnh, khiến cho không gian ở gần bị phong tỏa ngắn ngủi, do đó có thể khiến đối thủ hành động chậm chạp, có thể tiến hành phản giết đối thủ. Lăng Tiếu từng khổ cầu lĩnh ngộ ý cảnh này, nhưng bây giờ trước mặt hai đại cao thủ vây giết, hắn nắm được cảm giác lĩnh ngộ. Ngay từ đầu dùng lực lượng băng hàn đông cứng không gian chung quanh để áp chế hành động của đối thủ, hiện tại đánh giết đối thủ. Hiện tại hắn hiểu được trước đó mình đã đi sai hướng, ý cảnh phong tỏa không phải là như vậy. Kỳ thật muốn phong tỏa không gian nhất định phải lấy ý niệm dẫn động lực lượng nguyên thủy, dùng nó ngăn cản không gian thay đổi liên tục, khiến cho đối phương không nắm giữ được chút lực lượng nào. Trong một chớp mắt có thể khiến cho đối phương mất đi năng lực nắm giữ, sinh ra một loại cảm giác không biết nên làm như thế nào, khiến cho bọn họ tiến vào trong một cái lồng giam, khiến cho bọn họ bị phong tỏa, không cách nào sử dụng ra ý niệm phản kháng trong đầu. Loại ý cảnh này là lĩnh ngộ sâu thì hiệu quả phong tỏa càng cường đại. Lăng Tiếu đã sơ bộ hiểu được cảm giác này, lập tức dẫn động kim, mộc, băng, hỏa, phong, năm loại lực lượng nguyên thủy khiến chúng dừng lại, đồng thời cũng khiến lực lượng áp bách giảm tải nhiều, khiến cho dù hai người đánh hội đồng thì cũng phải sinh ra cảm giác không khống chế được. Đánh lén chính là ảnh mã, hắn lợi dụng bắt kỳ thương tập kích Lăng Tiếu, muốn phối hợp với Khương Ám Quang đánh chết Lăng Tiếu. Trong nhiều người ở đây hắn hận nhất chính là Lăng Tiếu, nếu không phải Lăng Tiếu thì huynh đệ của hắn đã không chết, u ảnh tộc không bị diệt. Hôm nay cho dù phải chết thì hắn cũng muốn đánh chết Lăng Tiếu trước rồi nói sau. Chẳng qua khi hắn và Khương Ám Quang dùng cường chiêu đánh tới trước Lăng Tiếu thì dường như bọn họ bị lực lượng gì đó, không gian phong tỏa ngăn cách, khiến cho lực lượng bọn hắn bị chế trụ, không cách nào tiếp tục truy kích. Lăng Tiếu cũng nắm lấy cơ hội này trực tiếp ra tay toàn lực với hai người, không để cho bọn họ nửa điểm có cơ hội. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ 8, Long Ngũ Hợp Nhất. Lăng Tiếu bạo phát toàn bộ thực lực, một thức trung cực hiện ra, năm chân long màu đen hiện ra, bao phủ ảnh mã khương ám quang vào trong xoắn giết. Long Ngũ Hợp Nhất, mỗi một con có lực lượng cường đại đủ để tàn sát tất cả. Sau khi Long Ngũ Hợp Nhất, một kích kia mang theo lực lượng cường đại khủng bố. Dầm. Phong tỏa ngắn ngủi đủ để quyết định thắng bại của cao thủ. Oanh tạc đáng sợ đánh nát không gian 10 vạn trạm chung quanh, nhiều loại năng lượng đáng sợ bốc lên hừng hực. Thời điểm năng lượng tán đi, Lăng Tiếu thở hổn hển không ngừng. Một chiêu này là toàn lực của hắn, không lưu nửa điểm chỗ trống, cần phải tiêu diệt cả hai người này. Quả nhiên hai phe phương xa nhìn, có hai người là vết thương trần chốc, chồng chất, thân huyết chảy đầm đìa, bạch cốt thật sâu, bộ dáng vô cùng chật vật, mà khí tức bọn họ suy yếu tới không chịu nổi, rất hiển nhiên đã bị thương nặng. Bọn họ vận chuyển thần lực khôi phục thương thế, đồng thời không ngừng lui ra xa. Giờ khắc này bọn họ rất sợ Lăng Tiếu, không nghĩ tới Lăng Tiếu có lực lượng đáng sợ như thế, còn có cường chiêu phong tỏa không gian, thật sự khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Lăng Tiếu hít sâu một hơi, hồi phục lực lượng quét nhìn bốn phía, khôi phục vài phần trạng thái, lại đuổi giết Khương Ám Quang. Hôm nay, trong mắt hắn, Khương Ám Quang uy hiếp vượt qua cả ảnh mã. Nhưng mà Khương Ám Quang thập phần giàu hạt, hắn lao tới khu vực đông người giao chiến, hắn lại dùng cường chiêu ngăn cản Lăng Tiếu, lại bay lên một tới chỗ gần người của hắn, khiến cho hắn đạt được cảm giác thời gian giảm sốc. Trong loạn chiến này, mặc kệ ai mạnh ai yếu, chỉ là địch nhân sẽ phải toàn lực đánh giết. Thần hồn Lăng Tiếu không làm gì được Khương Ám Quang, đành phải tiếp tục trợ người thiên nguyên địa vực diệt sát thiên hồ địa vực. Hôm nay chiến đấu đã tới hồi gay cấn. Khương Điển chính là cường đại nhất trong đám người ở đây, một người có thể địch hai người trên chí tôn bảng, hơn nữa còn chiếm thượng phong. Nghiêm Diêm Vương cùng Thạch Cao Sơn đồng thời đối chiến hắn, đều cảm thấy áp lực thật lớn, nhiều lần suýt nữa bị Khương Điển tiêu diệt. Cuối cùng Lạc Đông Thăng không thể không gia nhập vòng chiến, ba người đồng thời nghênh chiến Khương Điển mới có thể ngăn cản Khương Điển lại. Về phần nhân vật chí tôn bảng của đối phương, phải dựa vào Lăng Thái Mông và ba tên chí tôn đỉnh phong đi đối phó. Cuộc chiến đỉnh phong trong lúc nhất thời khó phân ra thắng bại, nhưng những người khác cũng đã có chiến kết quả. Người bên thiên nguyên địa vực đúng là lớn tiếng dọa người, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa có chân thân Lăng Tiếu và Vũ Bất Phàm viện binh mạnh mẽ, khiến cho thắng lợi nghiêng qua thiên nguyên địa vực. Nếu không phải trong ma hổ tộc có mấy người thực lực cường đại, chém giết không ít chí tôn thiên nguyên địa vực thì xì sợ bọn họ đã phải chết. Một trận chiến này, đấu thời gian không dài, nhưng máu nhuộm tất cả các nơi. Chí tôn nên hai bên giảm bớt, đây là cuộc chiến quyết định, mỗi khi thiếu một người thì lực lượng giảm một phần. Thiên nguyên địa vực và người thiên long môn tổng cộng lại chết 70 người, mà thiên hồ địa vực thì chết gần 200 người, chênh lệch càng kéo càng lớn, thiên nguyên địa vực đã có dấu hiệu ăn sạch thiên hồ địa vực. Lục diệt trong tơi đỏ mắt thì lực lượng khủng bố nổ tung. Phiến không gian ngoại vực này run rẩy. Trong quá trình này, chân thân Lăng Tiếu không ngừng lợi dụng Long Phượng Thần Cô thu thập tàn hồn, bất kể là quân địch hay đồng minh. Bởi vì làm thế, tàn hồn của hắn mới có thể tiến thêm một bước. Hôm nay, người thiên hồ địa vực đã triệt để mất đi tin tưởng chiến đấu. Đại đa số là 2-3 người, vây giết một người, bọn họ đã sinh ra thoái ý. Nhưng mà đầu lĩnh bọn họ không có ra lệnh, bọn họ chỉ có thể liều mạng mà thôi. Lúc này, thần hồn phân thân Lăng Tiếu đuổi giết Khương Ám Quang chuẩn bị phân sinh tử với Khương Ám Quang. Nhưng ba mạc đột nhiên xuất hiện trước mặt Khương Ám Quang, thay hắn tiếp được một kích của Lăng Tiếu. Lập tức cho người đùi đại, bằng không toàn quân bị tiêu diệt. Ba mạc vừa nghênh chiến Lăng Tiếu vừa nói Khương Ám Quang. Khương Ám Quang quét nhìn chiến trường, nội tâm lạnh gió, bọn họ đã không còn ưu thế đáng nói. Bất đắc dĩ hắn đành phải lướt tới bên người phụ thân, thay phụ thân hắn tiếp một người. Phụ thân, người chúng ta không chịu được nữa. Phế vật, tất cả chỉ là phế vật. Chỉ có đám người như thiên nguyên địa vực còn không đánh đại, làm sao thống lĩnh thiên vực? Khương Điển vô cùng khó chịu nói ra một tiếng. Hắn lấy trưởng đùi lùi Nghiêm Diêm Vương. Đám thiên hồ địa vực các người dãi tầm quá lớn, không sợ no chết à? Lạc Đông Thăng đón công kích của Nghiêm Diêm Vương, rất nhiều sóng lửa thiêu đốt Khương Điển. ta nhớ kỹ các người, lần sau ta nhất định sẽ giết sạch các người. Khương Điền cũng hiểu không thể làm gì đám người này, lập tức hạ lệnh. Các người rút lui, ta bọc hậu thay các người. Khương Điền vẫn đảm đương một phía, hắn không dẫn đầu chạy trốn, lưu lại ngăn cản đám người thiên nguyên địa vực, khiến người khác đi đầu rời đi. Thời điểm này mọi người rút lui, trong tay hắn xuất hiện thần khí. Thần khí này là một thanh trường thương, nhưng trên đỉnh đầu trường thương lại là một đầu lâu màu đen, khác với đầu thương có quyền trượng là nói chuẩn xác hơn. Nhưng mà thân trượng này dài một chút, trên thân trượng khắc hắc xà ma hổ, có rất nhiều u hồn kêu gào không dứt, cho người ta được cảm nhận được khí tức tà ác. Ma hồn, phù đồ. Khương Điển rót tất cả pháp lực vào trên ma trượng, khóa đầu lâu kia bắn ra vô số lệ quỷ. Những lệ quỷ này giống như sống lại, ngàn vạn con xuất hiện bay thẳng vào thức hải của nhiều chí tôn thiên nguyên địa vực. Mọi người cẩn thận, đây là phệ hồn trượng, đừng cho thứ này tiến vào thức hải, chúng sẽ tạo thành thương tổn cho thần hồn. Lạc Đông Thăng kiến thức rộng rãi lập tức nhắc nhở. Người thiên nguyên địa vực biến sắc, đã tới bước này bọn họ cho dù thân thể bị hủy cũng không sao, nhưng bị thương thì chính là nội thương khó trị nhất, cho nên không thể để chúng xâm nhập thần hồn. Nhưng mà có hơn 10 chí tôn thực lực yếu phòng ngự chậm chạp, bị những lệ quỷ này xâm nhập vào thức hải, bị thôn phệ hao tổn thần hồn. À! Bọn họ ôm đầu thảm thiết, chiến lực lập tức lui giảm. Người thiên nguyên địa vực nhao nhao lui ra sau, đồng thời dốc hết toàn lực tiêu diệt lệ quỷ. Người thiên hồ địa vực nhân cơ hội này rút lui rất nhanh. Nhưng mà đồ vật tà ác khó chơi, với rất nhiều người kia, đối với Lăng Tiêu mà nói không có nửa điểm thương tổn. Long Phượng Thần Cô của hắn có thể giúp hắn ngăn cản lệ quỷ, còn có thể tinh lọc cho hắn sử dụng. Khương Điển cũng phát giác được Lăng Tiêu quỷ dị. Ánh mắt nhìn qua hắn, ánh mắt phát hiện ra thần sắc tham lam. Quả nhiên là Long Phượng Thần Cô. Hôm nay, nó là của ta. Thời điểm thượng cổ, Ma Hồn Tộc cũng tham gia đối chiến qua hồn tộc. Khương Điển lại là lão tổ của Ma Hồn Tộc, kiến thức tự nhiên phi phàm, lập tức nhận ra Long Phượng Thần Cô của Lăng Tiếu. Hắn cười lớn một tiếng, cũng không quan tâm người khác, bay thẳng đến chỗ Lăng Tiếu. Khương Điển chính là danh bài 18 trên trí tôn bảng. Đây là tồn tại sững sờ trên thế gian. Lực lượng của hắn vô cùng cường đại, tuyệt đối không như giống như đám trí tôn bình phong bình thường. Một chiêu của hắn bao phủ cả thiên địa, làm cho Lăng Tiếu sinh ra cảm giác rung động không thể trốn. Chân thân Lăng Tiếu không thể trốn, nhưng thần hồn phân thân của hắn lại nhanh chóng đánh tới. Hỏa quyền mang theo thiên hỏa hừng hực, mang theo quyền ý cuồn cuộn đánh tới. Dầm. Quyền trưởng giao thoa, lực lượng đáng sợ tỏa ra ngoài, rất nhiều lực lượng đang bắn ra bốn phía. Lăng Thái Mông và Lạc Đông Thông cũng lao qua chân thân Lăng Tiếu. Bọn họ cũng biết Lăng Tiếu an nguy là vị trí như thế nào. Bọn họ không cho phép Lăng Tiếu bị Khương Điển chém giết. Cũng nhờ có thần hồn phân thân ngăn cản, khiến cho chân thân Lăng Tiếu tạm thời giảm bớt nguy cơ. Lăng Tiếu thầm đổ mồ hôi lạnh, chuyện này là do áp lực Khương Điển gây ra cho hắn quá lớn. Có chút thủ đoạn, nhớ kỹ hào hào bảo vệ Long Phượng Thần Cô này. Lần sau ta sẽ đi đấy. Khương Điển hét lớn một tiếng, sau đó buông tha tập sát chân thân Lăng Tiếu. Hắn quay lại ra tay với thần hồn phân thân của Lăng Tiếu. Ai cũng không ngờ tới Khương Điển chuyển biến nhanh như vậy. Hắn ra tay với thần hồn phân thân của Lăng Tiếu, không ai kịp phản ứng. Đối phương cho phệ hồn trượng đánh thẳng tới đỉnh đầu của thần hồn phân thân. Phệ hồn trượng trời sinh có năng lực hấp thu thần hồn. Lúc thần hồn phân thân Lăng Tiếu kịp phản ứng, muốn hóa thành hồn lực thì đã bị hấp thu không thể nhúc nhích. Phanh. À! Phệ hồn trượng hạ xuống, thần hồn phân thân Lăng Tiếu rạn nứt rất nhiều máu tươi bắn ra bốn phía, đồng thời thần hồn của hắn hóa thành một sợi hồn lực tiêu tán đi. Thần hồn Lăng Tiếu là thân thể huyết nhục, phòng ngự có thể so sánh cổ thần khí cao dài, tuyệt không phải người thường có thể làm gì. Nhưng đầu trượng kia của Khương Điển có thể đánh bại thần hồn phân thân của Lăng Tiếu. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên thần hồn Lăng Tiếu bị trọng thương như vậy, ngay cả chân thân hắn cũng bị ảnh hưởng, nhịn không được ôm đầu hét thảm. Thời điểm thần hồn phân thân tán loạn thì có một ít thần hồn quay về chân thân Lăng Tiếu. Nhưng vệ hồn trượng Khương Điển tỏa ra lực lượng yêu dị, quấn toàn bộ thần hồn của Lăng Tiếu vào trong thần trượng. Thần hồn huyết nhục này đã hấp thu mấy trăm thần hồn chí tồn. Rất tốt, rất tốt. Khương Điển cười như điên, sau đó rút lui. Lăng Thái Mông và Lạc Đông Thăng đồng thời truy kích nhưng không ngăn cản được. Người thiên hồ địa vực đã thuận lợi rút lui, càng không có ai cư lưu được Khương Điển. Tiếu Nhi, người như thế nào? Lăng Thái Mông vô cùng khẩn trương hỏi thăm Lăng Tiếu. Lạc Đông Thăng cùng Vũ Bất Phàm cũng đi tới bên người Lăng Tiếu bảo hộ hắn. Còn chưa chết được. Lăng Tiếu vô cùng gian nan nói. Thần hồn phân thân hắn bị diệt, trong thức hải của hắn còn lưu lại chút thần hồn, nhưng mà thần hồn vẫn trọng thương, tạm thời không cách nào sử dụng thần hồn tông kích, hoặc lại ngưng tụ thành thần hồn huyết dục đối chiến với người khác. Không chỉ có như thế, nếu như hắn không cách nào bổ sung thần hồn trở về, sẽ ảnh hưởng tới đường tiến giai, cũng tạo thành thương tổn lớn lao. Nhanh chóng khôi phục, chỗ ta có thần thảo bổ sung thần hồn, ngươi cầm lấy ăn. Lăng Thái Mông lấy ra thần thảo bổ sung thần hồn ra cho Lăng Tiếu. Lạc Đông Thăng, Nghiêm Diêm Vương cùng với Thạch Cao Sơn cũng lấy ra thần vật bổ sung thần hồn. Lăng Tiếu khoác tay. Đa tạ mọi người, ta có cả rồi. Dứt lời hắn lập tức từ trong Long Phượng Thần Cô lấy ra vài đạo thần hồn luyện hóa khiến hắn khôi phục thần hồn. Qua một hồi lâu, thần sắc hắn khôi phục vài phần huyết sắc. Mọi người thấy vậy mới yên lòng. Tốt. Hiện tại chúng ta quay về tụ họp với hai vị điện chủ, báo cáo kết quả chiến thắng này với bọn họ, cho bọn họ cao hứng lên. Nghiêm Diêm Vương hưng phấn nói ra, Thạch Cao Sơn cũng gật đầu nói. Đúng vậy, nhờ có năng dược thần nhắc nhở mọi người mới có thể chiến thắng lần này. Lúc này, người của thiên hồ địa vực cũng không dám hung hăng càn quấy nữa đâu. Những người khác cũng tươi cười phụ họa, nhưng không bao nhiêu vui vẻ thắng lợi. Mặc dù lần này chiến thắng, nhưng cũng chết gần 100 người. Càng có đại bộ phận người bị thương không nhẹ. Trong tình huống này, bọn họ còn cao hứng nổi sao? Bọn họ không phải e ngại tử vong, mà e ngại bằng hữu và thân nhân chết đi, lưu lại bi thương cho bọn họ. Khá tốt là bọn họ phương thắng lợi, người thiên hồ địa vực chết trận nhiều hơn, xem như dao động căn cơ bọn họ. Trải qua lần này, tin tưởng bọn họ sẽ phải ước lượng bản thân khi ra tay với thiên nguyên địa vực. Một đoàn người chưa quay về tìm kiếm, Liên Hạo Công cùng Trác Hương Hồng. Liên Hạo Công cùng Trác Hương Hồng đã chạy tới. Bọn họ hiển nhiên không cam lòng với trận chiến này, cho nên không thể chờ đợi được đi tới đây. Thời điểm bọn họ nhìn thấy người của mình hoặc ít hoặc nhiều tổn thương, chật vật không chịu nổi thì cả kinh. Đám người thiên hồ địa vực đâu rồi? Liên Hạo Công âm thầm bất định hỏi thăm. Chẳng lẽ thất bại sao? Trác Hương Hồng lo lắng. Hai vị điện chủ quá xem thường chúng ta, đám tạp chủng thiên hồ địa vực đã bị chúng ta đánh bại bỏ chạy cả rồi, bọn chúng chết không ít người, một trận chiến này chúng ta thắng lợi. Nghiêm Dương Vương vô cùng hưng phấn nói. Thạch Cao Sơn cũng tươi cười phụ họa. Đúng vậy, một trận chiến này đánh rất thống khoái, đám tạp chủng thiên hồ địa vực bị chúng ta đánh phát mộng, xem bọn chúng còn dám tới khiêu khích chúng ta hay không. Đúng vậy, còn tưởng rằng thiên hồ địa vực có bao nhiêu châu bò, thì ra cũng là hồ giấy mà thôi. Nếu không phải bọn chúng chạy nhanh, tất nhiên chúng ta là sẽ giết cho bọn chúng không còn manh giáp. Cũng nhờ năng dược thần đề nghị mới giết bọn chúng không kịp trở tay, chúng ta nên cảm tạ hắn mới đúng. Đúng vậy, năng dược thần chính là phúc tinh của thiên huyền địa vực chúng ta. Trận chiến này đại thắng thì thiên hồ địa vực còn muốn xâm phạm, trừ phi là điều cả vốn mới được, nhưng mà chúng ta cũng không sợ bọn chúng đâu. Thiên nguyên địa vực hưng phấn nói ra, bọn họ nhìn qua Lăng Tiếu với ánh mắt đầy cảm kích. Giờ khắc này bọn hắn cảm thấy tự ngạo vì chiến thắng. Hào, thật sự tốt rồi. Liên Hạo Công cũng kích động quát lên. Trác Hưng Hồng cười to nói, cuối cùng xả được ác khí, lúc này chúng ta nên khánh công đi. Ta cảm thấy chúng ta không nên thư giãn, chỗ cường đại nhất bọn chúng không chỉ có như vậy. Dùng lòng buông dạ thú bọn chúng, nó không chừng sẽ nhanh chóng ngóc đầu dậy. Lăng Tiếu nhắc nhở nói ra. Lúc này hắn thần sắc tái nhợt, thân thể nhìn qua rất suy yếu. Thần hồn chính là căn cơ của con người, bị thương rất khó khôi phục. Đúng vậy, đám người thiên hồ địa vực chắc chắn không dễ dàng lui lại như vậy. Nói không chừng lần sau sẽ mang tới nhiều đội ngũ hơn. Mọi người nên cảnh giác mới tốt. Nghiêm Diêm Vương phụ họa. Lúc này mọi người cũng khôi phục bình tĩnh. Bọn họ cũng biết Long Tiếu và Nghiêm Diêm Vương nói không sai, người ma hổ tộc không chịu ăn thiệt thòi. Lần này thiệt thòi lớn như vậy, chắc chắn sẽ lại tới.

từ chữa trị lập tức lớn mạnh, cảm giác cũng tốt hơn trước. Nhưng lại không thể khôi phục đỉnh phong, những thần hồn này còn chưa đủ. Sau khi luyện hóa 200 thần hồn, Lăng Tiếu phát hiện thần hồn của hắn chưa tới 6 thành, thực lực kém hơn chân thần không ít. Lăng Tiếu vô cùng buồn bực. Hắn không nghĩ tới Khương Điển lại tạo thành tổn thương cho hắn lớn như vậy. Đúng là đại ý, người trên chí tôn bảng đúng là phi phạm, tên kia càng khủng bố, lần sau gặp lại nên trốn thì tốt hơn. Thần sắc Lăng Tiếu biến hóa nói ra. Thần hồn của hắn đã có năng lực khiêu chiến chí tôn đỉnh phong rồi, nhưng trên thực tế gặp được tồn tại đỉnh cấp như Khương Điển thì hắn vẫn không chịu nổi một kích. Phệ hồn trường của đối phương còn là thứ tà ác chuyên thôn phệ thần hồn nữa. Lăng Tiếu nhại lại nhớ tới, lúc trước ma hổ tộc và các tộc khác đối phó hồn tộc thì phệ hồn trượng này tạo thành thưởng tổn thương lớn lao cho người hồn tộc. Phệ hồn trượng, tên như tác dụng, chuyên hấp thu thần hồn, cho dù Lăng Tiếu dùng hồn lực công kích cũng bị phệ hồn trượng hấp thu đi, không cách nào tạo thành tổn thương cho đối thủ. Có thể nói phệ hồn trượng này chính là thần khí chuyên khắc chế hồn tộc. Đây cũng là nguyên nhân thần hồn của Lăng Tiếu bị đánh tan nhưng không cách nào quay trở về, mà bị phệ hồn trượng hấp thu, cho nên làm hắn hiện tại khôi phục rất gian nan. Lăng Tiếu lại triệu hoán thần hồn phân thân ra, hắn không cách nào hình thành huyết thục thần hồn, chỉ là hư ảnh, thực lực cũng chỉ là chí tôn trung giai. Đây thực sự là sau khi hấp thu hơn 200 thần hồn đấy, làm cho hắn cảm thấy vô lực. Lăng Tiếu biết rõ muốn khôi phục đỉnh phong phải dựa vào tu luyện chậm rãi, hay là hấp thu thật nhiều hồn lực. Cho dù biện pháp nào thì hắn cũng không làm được bây giờ. Khá tốt là hắn có khống thần quyết chữa thương, bằng không hắn muốn khôi phục, liền còn tiến giai là không có khả năng. Vũ Bất Phàm đi tới nói, thế nào, khôi phục chưa? Lăng Tiếu cười khổ, hey, không có dễ dàng như vậy, nhưng mà không chết được. Đi thôi, tin tưởng dọc theo con đường này rất đặc sắc, không biết Vũ Huynh có dám xông với ta không? Hắn phá hư chuyện tốt của ma hổ tộc chắc chắn không bỏ qua cho hắn. Mà Nam Vực mặc dù không phải đại bản doanh của chúng, nhưng lực ảnh hưởng không ít. Chỉ cần bọn chúng hạ lệnh truy nã thì có rất nhiều người đi ra vây giết hắn. Cho nên, hắn có thể khẳng định trên con đường đi Nam Vực này hung hiểm hơn lúc đi Đông Vực nhiều. Thời điểm ở Đông Vực có Thanh Phong Minh bảo vệ, mà thực lực Hồng Xà Hội không thể so sánh với ma hổ tộc. Lại nói hắn mượn vuốt châu hùng của Lôi tộc, không cẩn thận rơi vào kết cục bị vạn loại Lôi Oanh Đình. Hắn không nhịn được nhắc nhở Vũ Bất Phàm một câu, xem Vũ Bất Phàm có dám xông vào cửa tử với hắn không. Từ khi ta theo ngươi đi trong vực ngoại, ta sẽ nghe theo Lăng huynh phân phó, huống chi như vậy cũng mới giúp ta đột phá nhanh. Vũ Bất Phàm thong dong trả lời. Như thế rất tốt, chúng ta đi thôi, thừa dịp bọn chúng cho rằng chúng ta không xuất hiện ở Nam Vực, mau chóng rời khỏi khu vực này. Lăng Tiếu đáp. Ngay sau đó hắn triệu hoán chân long, hai người cùng cưỡi chân long rời đi. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm ngồi trên người thần thú sau đó trò chuyện với nhau. Đồng thời Lăng Tiếu cũng cảm thụ phong tỏa ý cảnh, hắn muốn thấu hiểu triệt để cảm giác này, nhưng không tạo thành đơn giản như vậy. Hắn hiểu được, khi hắn hiểu rõ ý cảnh này, nhất định có thể phong tỏa thiên địa, tùy ý hành hạ người khác. Đây tuyệt đối là ý cảnh phi thường cường hãn, thực sự không phải thường nhân có thể lĩnh ngộ ra được. Mà Vũ Bất Phàm bên cạnh tĩnh tọa lâm vào trạng thái huyền diệu, dường như cũng dung hòa vào trong không gian vực ngoại, khiến người ta không cảm giác ra sự tồn tại của hắn. Đây chính là chỗ bất phàm của hỗn độn chiến thể, bọn họ trời sinh chính là ứng đối với hỗn độn sinh ra, thời khắc nào cũng dung nhập với thiên địa, có thể gia tốc lĩnh ngộ lực lượng, khiến cho tốc độ tiến giai tăng lên thật nhanh. Không chỉ có như thế, có đôi khi phát giác được hố đen nhu hòa bên cạnh, một cảm giác quỷ dị tang thương xa xưa hiện ra. Đi vài ngày cũng không gặp nguy cơ quá lớn, hiển nhiên gặp một ít không gian đoạn lưu, chân long có thể tránh thoát dễ dàng. Một ngày này trước khi bọn họ xuất hiện, rất nhiều khí tức cường đại. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm giật mình tỉnh lại. Khoảng chừng hơn 100 người, chẳng lẽ là người thiên hổ địa vực sao? Thần sắc Lăng Tiếu trầm xuống nói ra. Vũ Bất Phàm thở nhẹ nói. Hẳn không phải, bọn chúng không phải hướng tới rút đi. Chúng ta nhất định phải tránh chút, nếu để đối phương có ý xấu chúng ta không chịu nổi. Tuy Vũ Bất Phàm tự tin hơn người, nhưng đối mặt với một đại quân trăm người thì hắn cũng không có khả năng liều chết. Không kịp, bọn chúng chạy qua phía chúng ta. Lăng Tiếu nói một tiếng lập tức triệu hoán khô lỗi ra hết. Hắn vốn có hơn 40 khô lỗi, hôm nay chỉ còn 30 con, lúc trước chiến đấu đã chết hơn 10 con. Người tới rất nhanh, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu. Đoàn nhân mã này uy vũ bất phàm, cầm thần khí trong tay, người mặc thần giáp, cưỡi thánh thú lôi hệ, mang theo khí tức lôi đình cương mãnh bá đạo, làm cho người ta phải ghé mắt mà nhìn. Bọn họ giống như thiên binh thiên tướng, cảm giác áp bách khiến người ta khó chịu nổi. Ồ, lại là Lạc Quân ngươi. Một giọng nói trong đội nhân mã kia truyền tới. Một đoàn người này chính là người lôi tộc, dẫn đầu có hai tên chí tôn đỉnh phong và một tên chí tôn trung giai đỉnh phong. Hai người khí tức cường đại, lội điểm, mà tên chí tôn trung giai đỉnh phong khí tức phóng ra ngoài. Từng đạo lôi điện chi lực óng ánh quánh thân không ngớt, cho người ta cảm giác trói lại gần. Mà người nói chuyện chính là tên chí tôn trung giai đỉnh phong, tên là Lôi Đạc Đình, chính là thiếu tộc trưởng của lôi tộc, trời sinh lôi thể, chiến lực không phải chuyện đùa, tuyệt đối không phải Lôi Lạc Quân có thể so sánh. Hắn dẫn đội hình đi tới Thiên Hồ Địa Vực trợ giúp một tay, cầm lấy Thiên Nguyên Địa Vực, cạo luyện dược sư của Thiên Nguyên Địa Vực đi, mang những luyện dược sư trở này trong tộc luyện đan cho bọn họ. Nhưng mà bọn họ muốn kéo dài thời gian tới Thiên Hồ Địa Vực chính là vì bọn họ không tin người Thiên Hồ Địa Vực. Hy vọng người Thiên Hồ Địa Vực và Thiên Nguyên Địa Vực lưỡng bại câu thương, bọn họ mới có thể chiếm tiện nghi. Nhưng mà lôi tộc từ trong không gian lôi điện đi tới, có lẽ không quá nhiều tiện nghi, tuyệt đối không hy vọng trở thành pháo hôi cho Thiên Hồ Địa Vực. Bọn họ lần này đáp ứng lời định đánh chiếm của Thiên Nguyên Địa Vực, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện biến cố, nhận được tin tức người Thiên Hồ Địa Vực lại thua. Thực lực của tộc bọn họ không kém, nhưng khai chiến với Thiên Nguyên Địa Vực là không quá tốt. Cho nên bọn họ vẫn phải tìm người Thiên Hồ Địa Vực, hy vọng có thể tiếp tục hợp tác. Nhưng bọn họ chưa tìm được người Thiên Hồ Địa Vực thì tìm được đám người Lăng Tiếu. Mà Lăng Tiếu sớm triệu hoán người của Lôi ra đi, ngược lại giảm bớt không ít phiền toái cho Lăng Tiếu. Lôi Lạc Quân không có lệnh của Lăng Tiếu thì không trả lời Lôi Lạc Đình. Ngươi có phải bị ngốc hay không? Còn dám không trả lời ta? Lôi Lạc Đình cau mày quát. Lúc này Lăng Tiếu cũng khôi phục tinh thần lại, nói thầm trong lòng. Không nghĩ tới lại gặp người lôi tộc, vậy vừa vặn. Trong lòng Lăng Tiếu khẽ động, lập tức truyền lệnh cho Lôi Lạc Quân mở miệng. À, đại ca, sao các người tới đây? Lôi Lạc Quân lộ vẻ kinh ngạc kêu lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 405 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.